Chương 697, thu đồ đệ. Làm sư phụ ngươi Uchiha Saitama hơi ngẩn ra. Huynh chứng kiến Uchiha Saitama dừng lại một cái, cho rằng Uchiha Saitama không đáp ứng, trong mắt lộ ra một cỗ lo lắng, lần thứ hai cúc cung hô lớn, thỉnh cầu thanh đại nhân thu ta làm đồ đệ, bất luận ngài muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý. Huynh lòng tràn đầy đều là thôn của chính mình, nàng thực lực nhỏ yếu, thật lâu phía trước liền khát vọng có một danh sư có thể chỉ điểm mình. Hiện tại Uchiha Saitama cường giả như vậy, hơn nữa soái ca cường giả bị chính mình đụng tới, khẳng định không thể bỏ qua. Huynh đã đè xuống quyết tâm, chính là dây dưa đến cùng, nhóng nheo đòi hỏi, cũng phải đem Uchiha Saitama thu vào tay. Uchiha Saitama sờ lên cằm nghi một lá tờ, có một đồ đệ trong ngày thường bưng trà đưa nước, nắn vai đấm lưng cũng không tệ, huống chi còn là một mỹ nữ tiểu đồ đệ được rồi. Nhìn ngươi như thế có lòng thành ta liền đáp ứng ngươi đi. Uchiha Saitama nói rằng. Cảm ơn sư phụ. Sủ chỉ gũ mồ hình nhảy cấn hoan hô, kích động nhìn Uchiha Saitama. Bất quá, làm đồ đệ của ta nhưng là phi thường mệt, phi thường gian khổ, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng á. Uchiha Saitama đột nhiên nói rằng. Sủ chỉ gũ mồ hình ánh mắt cứng cỏi, chỉ cần có thể theo sư phụ, khổ gì ta đều nguyện ý ăn, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ sư phụ. Uchiha Saitama nghe xong lời này khẽ run lên, lời lời hữu ích, sư phụ dạy đồ đệ tri ân đồ báo không có gì, thế nhưng làm sao cảm giác vô hình là lạ ở chỗ nào đâu. Bái sư sau đó, ngắn ngủi kích động qua đi, dù chỉ gù mồ hình liền tĩnh táo lại. Phía trước tổ bốn người cướp đoạt cấm thuật quyền trụ, chính là độn vệ binh đứng ra mới để cho nàng chạy ra, bây giờ độn vệ binh sinh tử không biết. Hai người mặc dù là bên trên hạ cấp quan hệ, nhưng là lại ông cháu tình cảm. Đơn giản đem sự tình cho Uchiha Saitama nói rõ sau đó, hai người tiểu ra phát, kiểm tra độn vệ binh tình huống. Uchiha Saitama cùng Sủ chỉ gũ mồ hình sau khi rời khỏi, một đạo quỷ dị bóng người xuất hiện tại cây trong rừng. Nhìn trên mặt đất bốn cô thi thể, thần bí trên mặt người tuổi trẻ lộ ra một cố lanh ý. Dĩ nhiên giết ta bốn cái thuộc hạ. Sủ chỉ gù mồ dịch hành giả tôn nữ có chút thủ đoạn A, bọn họ tránh thoát truy sát, hẳn là đi trước thôn A. Hừ hừ, vô luận như thế nào, ngươi cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta, cấm thuật nhất định là ta. Song trắng nói vừa xong, thần bí người thanh niên lặng yên tiêu thất ở trong trời đêm. Phía trước bốn người liên thủ nhẫn thuật uy lực cự đại, nhưng may mắn là, độn vệ binh cũng không có bị trực tiếp đánh chết. Ủ chi hạ sẽ tạ cùng sủ chỉ gù mồ hình chạy tới thời điểm. Độn vệ binh còn thở, chỉ còn một hơi thở nằm trên mặt đất. Trải qua Uchiha Saitama chữa trị nhẫn thuật trị liệu, cộng thêm một chai nhỏ huyết dịch, độn vệ binh không bao lâu thời gian liền khôi phục lại, tuy là như trước có chút suy yếu, thế nhưng hành động đã không ngại. Lúc này, đã là lúc tờ mờ sáng, chân trời húc nhật đông thăng, đỉnh núi ánh mặt trời sáng lạ. Trong phòng, độn vệ binh nằm trên giường hẹp, không gì sánh được cảm kích nhìn Uchiha Saitama, thanh đại nhân, cảm ơn. Cảm ơn ngài cứu công chúa. Sủ chỉ gù mồ một tộc tướng vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài. Uchiha Saitama không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, ngươi mới vừa khôi phục, không nên quá kích động, những thứ này đều không cái gì. Lúc này, Sủ chỉ gù mồ hình đi tới, đưa cho Uchiha Saitama một chén nước, cảm kích nói, độn vệ binh là ta duy nhất thân nhân, tạ ơn sư phụ cứu độn vệ binh. Trên giường nhỏ độn vệ binh nghe vậy càng thêm kích động, trong mắt lộ ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. Sư phụ thanh đại nhân, ngài đã thu công chúa đại nhân làm đồ đệ rồi sao? Uchiha Saitama khẽ gật đầu một cái, dù chỉ gù mồ hình cũng cười đứng lên, thân mật khoác lên Uchiha Saitama cánh tay, không sai, ta tìm được rồi một cái cường đại soái ca sư phụ. Ta về sau cũng sẽ trở nên càng mạnh hảo hảo bảo hộ chúng ta. Dù chỉ gù mồ nhất tộc độn vệ binh lúc này lại như mày, có chút hơi khó nhìn về phía Uchiha Saitama, lao hủ có chuyện, không biết có nên nói hay không. Uchiha Saitama chân mày cau lại, mơ hồ đoán được độn vệ binh muốn nói gì, cứ nói đừng ngại. Độn vệ binh thở dài nói, những thứ này đánh cấm thuật chú ý người đã khóa định công chủ, ta sợ bọn họ đã đối với làng động thủ trong thôn không có lý ra, mọi người hiện tại sợ rằng rất nguy hiểm, ta muốn thỉnh cầu thanh đại nhân bang làng hóa giải nguy cơ. Uchiha Saitama cười nhạt, quả nhiên cùng hắn đoán không có sai, không quan hệ, chuyện này liền giao cho ta. Nhiệm vụ địa điểm vốn là ở Sủ chỉ gù mồ nhất tộc thôn xóm, Uchiha Saitama vậy cũng là thuận thủy thôi chu nhân tình. Thật tốt quá, dù chỉ gù mồ bộ tộc có thể gặp được đến thanh đại nhân như vậy ân nhân, thật là phúc phần của chúng ta. Ta đại biểu chúng ta bộ tộc cảm ơn thanh đại nhân. Độn vệ binh thần sắc kích động, không để ý mới vừa khôi phục thân thể, sẽ muốn cho Uchiha Saitama hành lễ. Uchiha Saitama không để bụng mấy thứ này, giơ tay lên ngăn hắn lại, thân thể ngươi mới vừa khôi phục, cũng không cần có đại động tác. Sau đó, thoáng chỉnh sửa một chút, Uchiha Saitama cùng Tsuchigumo hình cùng nhau xuất phát, đi trước Tsuchigumo nhất tộc thôn xóm, mà trốn vệ binh, thì lưu tại đỉnh viện nhỏ bên trong nghỉ ngơi. Phó bản phân phát nhiệm vụ đến nay, đã qua 2 ngày, đã có đại lượng bang phái, công hội chiếm được Tsuchigumo nhất tộc tình báo. Tsuchigumo nhất tộc thôn xóm bốn phía, đã sớm tụ đầy chuẩn bị đánh chết bột ngoạn ra. Còn không có tìm được sóng trắng sao tờ hờ ụ cờ cờ cờ đã ở chỗ này chờ 2 ngày, thế nào còn không có cái kỳ ạ bột tin tức không nên a? Nhiệm vụ trong tin tức nhiệm vụ địa điểm rõ ràng là ở chỗ này. Tsuchigumo bộ tộc trong thôn còn lùi nơi nào cũng tìm không được tình báo. Chẳng lẽ hắn đã bị người giết sao? Nhưng là như vậy nói hệ thống cũng phải có nêu lên mới đúng a. Đếm không hết ngoạn gia ở Tsuchigumo nhất tộc trong thôn nhỏ mù lắc, tìm kiếm mục tiêu, một cái vắng vẻ thôn trang nhỏ trở thành một cái náo nhiệt tiểu trấn tử, nguyên trụ dân môn không dám hé răng, tất cả đều trốn ở trong nhà không dám lên đường phố, len lén xem chừng. Dưới ánh mặt trời, cửa thôn trên đường nhỏ đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chậm rãi đã đi tới. Ken bột sóng trắng hiện thân, mời ngoạn gia mau mau đánh chết thanh âm nhắc nhở vang vọng ở mỗi người trong đầu, đến không hết ngoạn gia men theo chỉ thị nhìn lại, chạy vội hướng cửa thôn, mấy vạn đạo ánh mắt đều tụ tập ở sóng trắng trên người. Sóng trắng thấy thế chợt ngẩn ra, nhìn từng cái chảy nước miếng ngoạn gia, trên mặt hắn đầu tiên là khó hiểu, sau đó lộ ra một cỗ nộ khí, các ngươi bọn người kia, lẽ nào cũng là đến đánh cấm thuật chú ý sao? Cấm thuật cái gì? Cấm thuật? Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nào biết đâu rằng sóng trắng trong miệng cấm thuật là cái gì, bọn họ tụ tập ở chỗ này, chính là vì giết sóng trắng, thu được 1000 vạn tích phân, 100 vạn kinh nghiệm, 100 vạn kim tệ, cùng với cấp nhận thuật tưởng thưởng. 300 cấp sóng trắng, có thể nói là hất kim vì chỉ xuất hiện qua yếu nhờ ợt buốt, nghiễm nhiên trở thành ngoạn gia trong mắt hương bánh trái. Hôm nay phần thưởng này chúng ta nhẫn minh quyết định nhẫn minh nhân, theo ta lên một cái hơn 200 cấp ngoạn gia đội trưởng là lớn. Tiếng nói vừa dứt, vô số nì dạ vọt tới, rậm rạp sóng chiều một dạng tuân hướng sóng trắng. Sóng trắng trong mắt hàn quang thiểm thước, lạnh lùng nhìn đây hết thảy, đột nhiên quỷ dị cười, một đám ngu ngốc nói chuyện cũng tốt, nhiều như vậy sống sờ sờ khôi lỗi, vừa lúc có thể cho ta tổ kiến một chi quân đội chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.